Chương 1078, Tu La vs Giải Cả, 3. Thình thịch đệ tứ Giải Cả trọng lưu bạo nổ trực tiếp tập kích đến rồi ủ trí hạ nguyệt bụng, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thế nhưng, tiến công thuận lợi trúng mục tiêu ủ trí hạ nguyệt thân thể đệ tứ Giải Cả, nơi tay khỉu tay trúng mục tiêu ủ trí hạ nguyệt bụng trong nháy mắt đó, ngược lại là ngây ngẩn cả người. Nhìn nữa ủ trí hạ nguyệt, chịu đến đệ tứ Giải Cả tập kích ủ trí hạ nguyệt. Ngược lại là tại nơi phút chốc nở nụ cười sau đó, làm đệ tứ Giải Cả chậm rãi cúi đầu, nhìn kỹ cùng với chính mình thi phong trọng lưu bạo nổ, tập kích đến ủ trí hạ nguyệt bụng vị trí lúc, đệ tứ Giải Cả chợt phát hiện ủ trí hạ nguyệt bụng lại mông thượng một tầng màu máu đỏ trả cờ dạ. Vẻ này quỷ dị trả cờ dạ ba động, ở đệ tứ Giải Cả trong cảm giác cực kỳ táo bạo, thậm chí bên trong tràn đầy một loại không rõ băng lãnh cảm giác. Mà cái kia lau quỷ dị trả cờ dạ ba động, không nghi ngờ chút nào là ủ trì hạ nguyệt phóng ra sở xạ nụ sử dụng thả ra đi khủng bố trả cờ dạ ba động thì ra, ở đệ tứ Giải Cả trọng lưu bạo nổ liền muốn tập kích đến ủ trì hạ nguyệt trên người thời điểm, ủ trì hạ nguyệt đúng là phóng ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng nhãn lực, trực tiếp tại chính mình bụng tạo thành một tầng phòng hộ. Đó là có thể so với ủ trì hạ nguyệt sử dụng sở xạ nụ phòng hộ, tại dạng này phòng hộ phía dưới, đệ tứ Giải Cả tiến công coi như là mạnh nữa liệt một ít. Cũng không có biện pháp đánh bại ủ trí hạ nguyệt khủng bố phòng ngự hơn nữa, làm vẻ này quỷ dị đỏ như máu trả cơ dạ, bao trùm ở ủ trí hạ nguyệt toàn thân cao thấp thời điểm, ủ trí hạ nguyệt bên ngoài thân thể cư nhiên tạo thành một tầng quỷ dị xương cốt phòng ngự. Chỉ bất quá, quỷ dị kia xương cốt phòng ngự còn lâu mới có được sở xạ nụ xương cốt cự đại, mà chính là ủ trí hạ nguyệt đang nuôi tổn thương trong lúc, nghiên cứu ra mới bí thuật cũng chính là thả ra mini sở xạ nụ. Bao phủ tại thân thể bên trên, tăng cường tự thân phòng ngự năng lực bí thuật lạc nguyệt lưu. Tu La đạo sở xạ nủ ầm ầm cơ hồ là ở ủ trì hạ nguyệt thả ra Tu La đạo. Sở xạ nủ thời điểm, màu máu đỏ trả cờ dạ tràn ngập ở ủ trì hạ nguyệt toàn thân cao thấp, chợt một cái nhỏ sở xạ nủ liền trùm lên ủ trì hạ nguyệt toàn thân cao thấp. Đừng xem cái kia nhỏ sở xạ nủ, đối chiếu so với nguyên bản sở xạ nủ muốn có vẻ mini một ít. Thế nhưng cái này tiểu hình sở xạ nụ muốn tiêu hao vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng nhãn lực, xa nếu so với đại hình sở xạ nụ tiêu hao nhãn lực phải nhiều. Bởi vì, nhỏ sở xạ nụ chính là ủ trí hạ nguyệt ngưng tụ ra tinh túy, hoàn toàn giảm miễn đại hình sở xạ nụ thể tích, đem đại hình sở xạ nụ áp xúc thành một cái nhỏ sở xạ nụ. Sau đó, đợi cho tiểu hình sở xạ nụ bao trùm ở ủ trí hạ nguyệt toàn thân cao thấp về sau, cái kia sở xạ nụ dáng dấp cũng từ mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ, trực tiếp biến thành hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ tại nơi sau đó. Ủ trì hạ nguyệt cảm giác mình cùng đệ tứ Giải Cả giao phong, đã có thể nói là kết thúc nhỏ hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ xuất hiện. Ủ trì hạ nguyệt chiến lực nào chỉ là tăng lên nhiều gấp mấy lần, đặc biệt đệ tứ Giải Cả bây giờ không có năng lực đánh vỡ ủ trì hạ nguyệt phong ngự, ngược lại là ủ trì hạ nguyệt có đánh chết đệ tứ Giải Cả năng lực. Tại dạng này tình huống bên dưới, đệ tứ Giải Cả căn bản cũng không có biện pháp thương tổn đến ủ trì hạ nguyệt, mà ủ trì hạ nguyệt mỗi một lần tiến công, đều có thể ở đệ tứ Giải Cả phóng ra lôi độn hộ thể phòng ngự mặt trên, tạo thành một lần lại một lần thương tổn đệ tứ Giải Cả. Ngươi thất bại ngưng mắt nhìn đệ tứ Giải Cả song đồng, ủ trì hạ nguyệt tiểu hình hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ phóng ra ra về sau, liền lãnh đạm cùng đệ tứ Giải Cả nói một câu nói như vậy. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tại chỗ không nói, bằng vào đệ tứ Giải Cả cảm giác, càng là không có cách nào nhận thấy được Uchiha Nguyệt chỗ. Chật, ở đệ tứ Giải Cả liền muốn hoảng sợ tìm kiếm Uchiha Nguyệt vị trí lúc, đồng nhiên Uchiha Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại đệ tứ Giải Cả phía sau. Hơn nữa, chỉ là một đưa ngón tay ra động tác mà thôi, Uchiha Nguyệt cư nhiên dùng kinh khủng tinh thần năng lượng, cộng thêm vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực, trả cờ ra. Nhắm ngay đệ tứ Giải Cả phương hướng liền thả ra một cái ảo thuật. Một cái kia ảo thuật, khả năng chỉ là để đệ tứ Giải Cả ở ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời điểm thất thần mà thôi, cũng không có cho đệ tứ Giải Cả tinh thần tạo thành quá lớn thương tích. Thế nhưng, chính là như vậy 3 giây đồng hồ thời gian, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, lại là 5 lần rơi vào đệ tứ Giải Cả lôi độn hộ thể trên khôi giáp mặt. Chọn 5 lần tiến công, đã để Uchiha Nguyệt có phá giải ra đệ tứ Giải Cả lôi độn hộ thể khôi giáp khả năng. Đón lấy, đến khi đệ tứ Giải Cả lôi độn hộ thể áo giáp hoàn toàn cáo phá về sau, Uchiha Nguyệt một cái lạc nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện, liền nắm trong tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, xuyên thủng đệ tứ giới cả ngực bá đó là Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận xuyên thủng đệ tứ giới cả ngực thanh âm, cũng là đệ tứ giới cả ở thảm bại phía trước nghe được cuối cùng thanh âm. Sau đó, là có thể chứng kiến đệ tứ giới cả quỳ một chân đủ trí hạ nguyệt trước mặt, không phải là bởi vì đệ tứ giới cả thương thế. Mà là bởi vì ủ trí hạ nguyệt vẫn chuyển vận phong thuộc tính tinh chất biến hóa đến mức tận cùng trạ cơ dạ, tiến vào đệ tứ giới cả trong thân thể, dùng cái này phá hư đệ tứ giới cả thân thể. Cũng trong lúc đó bên trong, lãnh đạm nhìn chằm chằm trước mặt đệ tứ giới cả, ủ trí hạ nguyệt tại âm thầm lắc đầu đồng thời, đã ở hướng về phía đệ tứ giới cả yên lặng nói ra, đệ tứ giới cả, còn có cái gì di ngôn muốn nói sao di ngôn đó là cái gì nghe được ủ trí hạ nguyệt lời nói về sau. Đệ tứ giới cả nửa quỳ ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt, dù cho bị vô tận giàn vạn, cũng không có xuất hiện nửa điểm vẻ mặt thống khổ. Cái kia phút chốc, đệ tứ giới cả ngược lại là nửa quỳ ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt, khẽ cười nói ra, không hổ là nhận giới tu la, vô luận là bí thuật sử dụng, hay hoặc giả là cá nhân thực lực, đều muốn ở trên ta. Ta rất ngạc nhiên, cô nộ hạ thôn làm sao có thể theo đuổi như ngươi vậy tên ly khai nếu là ta, ngươi không thể là thôn của ta sử dụng. Ta liền muốn giết ngươi, ủ trì hạ nguyệt cổ nổ hạ thôn cùng ngươi có một dạng ý tưởng, đáng tiếc đệ tam hổ cả không có thể ngăn cản ta mà thôi. Đệ tứ giới cả vừa dứt lời, tự ủ trì hạ nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Thế nhưng, giữa lúc ủ trì hạ nguyệt muốn giết chết trước mặt đệ tứ giải cả, nạ gạ tổ ở mặt khác gáp chế hoàn toàn lấy kỳ nở bệ ẹ chiến đấu thời điểm, sử dụng từ đồng thiên lý tình huống chung quanh ủ trì hạ nguyệt. Đúng là phát hiện vô số làng mây nỉ dạ tới trước nơi đây. Mà ở lúc này, Uchiha Nguyệt cùng làng mây nỉ dạ bộ đội giao thủ, cộng thêm có đệ tứ giải ca, kỳ nơ bệ ẹ cường giả như vậy ở, khó tránh khỏi sẽ cho Uchiha Nguyệt tương lai kế hoạch đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Cho nên, nhìn chằm chằm trước mặt đệ tứ giải ca, Uchiha Nguyệt trong lòng nói đáng tiếc đồng thời, liền ở đệ tứ giải ca trước mặt để lại như vậy nhất đoạn văn, thiện đà biến mất ở đệ tứ giải ca trước mặt. Đệ tứ giải cả, nếu chúng ta đều là cổ nổ hạ thôn địch nhân, vậy thì mời ngươi không nên tìm phiền toái của ta. Địch nhân của địch nhân, có thể là bằng hữu, không phải sao hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải nhớ ta hôm nay ân tình. Đương nhiên, về sau nếu là chúng ta gặp mặt lại nói, ta có thể không phải nhất định có thể bỏ qua ngươi, đệ tứ giải cả. Giống như ngươi vậy tên, nhân giới trong tốt nhất là có thể thiếu một cái. Thì ít một cái được đứng tại nhận giới tuột cùng người, chỉ có ta một cái là đủ rồi dứt lời. Uchiha Nguyệt quay đầu mặt ngó nạ gạ tổ phương hướng, liền đối với nạ gạ tổ hô, nạ gạ tổ, đi thôi ly khai cái này nguyên bản là không thuộc về chúng ta địa phương đi siêu siêu đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết